Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, Dương Dạ hỏi Cố Lương, người ở nơi đó phát hiện cái gì? Lấy đến Semersil, Cố Lương từ trong lòng ngực lấy ra hai dạng khác biệt đồ vật. Giống nhau là Vương Bất Lão ra mặt, một khác dạng là một phong thơ, ký tên là Vương Bất Lão, Cố Lương nói, chúng ta đi mật thất lúc ấy. Cái kia NPC lão nhân còn ở chế tác ra mặt. Cũng không có phản ứng chúng ta. Nhưng ta lại đi thời điểm. Hắn làm xong ra mặt. Bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Dương Dạ hỏi. Hắn nói gì đó. Cố Lương nói. Hắn ở lặp lại nhấp mãi một câu. Kỳ quái. Trưởng môn ra mặt như thế nào đột nhiên mất tích. Ai. Thiếu chút nữa không thể hoàn thành trưởng môn phó thác. May mắn ta 15 phút tiến đến một chuyến. Phát hiện chuyện này, nắm chặt trọng tố một chương, Dương Dạ nhạy bén mà bắt giữ đến cái gì? 15 phút trước, đúng vậy, nói cách khác, không sai biệt lắm là, NPC chân trước tiến mật thất, chúng ta sau lưng liền vào, đúng là, ngươi nhìn nhìn lại này phong thư. Liền hiểu được hết thảy, Cố Lương đem kia phong ký tên vì, Vương Bất Lão tin đưa cho Dương. Dạ, Dương Dạ xem xong tin phản ứng đầu tiên là, ngọa tào, Vương Bất Lão, La Chịu, Cố Lương, chảo đều là cái gì trọng điểm, Dương Dạ gõ gõ cái bàn, ra vẻ đứng đắn, ân, phá án, Cố Lương liếc hắn liếc mắt một cái, hành, đến ngươi, nói một chút đi, cụ thể là cái gì chi tiết, làm ngươi xác định hung thủ là của hắn, Dương Dạ nói, ta hỏi trước ngươi, tối hôm qua, Vương Bất Lão, lên giường ngủ thời điểm. Không có mặc áo trên. Đối, quang, Cố Lương gật đầu. Ta minh bài, này thực mấu chốt ân. Cho nên đây là cái thứ nhất điểm mấu chốt. Cái thứ hai điểm mấu chốt. Ngọc Đại Phu sớm tới tìm ta. Giờ mẹo đến giờ mẹo canh ba. Nàng trải qua Vương Bất Lão phòng cùng núi giả. Nhưng nàng không có thấy bất luận kẻ nào đi núi giả cuối cùng. Cũng chính là mấu chốt nhất một chút. Dương Dạ nhìn phía Cố Lương. Ngươi vừa rồi nói hung thủ logic nổ mạnh, nghĩ đến ngươi cũng đoán được vấn đề nơi, ân, Cố Lương gật đầu. Ra mặt số lượng không đúng, hung phạm biến khéo thành vụng, được rồi, ta lại đem bọn họ theo thứ tự kêu tiến vào, mỗi người đều lại đơn độc thẩm một lần, hung phạm liền sẽ không lòng nghi ngờ chúng ta đã biết chân tướng, Dương Dạ nói như vậy một câu. Đứng dậy đứng lên, Cố Lương bỗng nhiên gọi lại hắn. Từ từ, chuyện tới hiện giờ, đối với gây án quá trình cùng hung phạm sơ hở, chúng ta đều rõ ràng. Nhưng còn có một việc rất kỳ quái. Hắn vì cái gì muốn bịa đặt giết người động cơ? Ngoặc kép, hắn vì cái gì muốn bịa đặt? Là Vương Bất Lão cường đại sư huynh, mới đưa đến đại sư huynh muốn giết hắn động cơ. Dương Dạ lắc lắc đầu. Vấn đề này, chúng ta trong chốc lát hỏi một chút hắn. Xem hắn có nguyện ý hay không trả lời đi, Cố Lương gật gật đầu. Nhìn phía Dương Dạ, sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói. Ta phát hiện ngươi rất lợi hại, Dương Dạ cười. Ai, khen ta đâu, Cố Lương nghiêm túc gật đầu. Xác thật là, ngươi nhìn vấn đề tổng có thể bắt lấy mấu chốt, thực trực tiếp hữu hiệu. Ta không phải như vậy, Dương Dạ hỏi. Vì cái gì như vậy tưởng? Người logic rõ ràng, mỗi lần trinh thám đều thực cấp lực, Cố Lương nói. Ta thói quen với đem mỗi sự kiện đều làm rõ ràng. Cốt truyện chuyện xưa, nhân vật logic, cùng với toàn bộ chuyện xưa não động thiết kế. Ta quá mức với tưởng hoàn nguyên cốt truyện toàn cảnh. Có đôi khi ngược lại sẽ xem nhẹ một ít chi tiết, Dương Dạ có điểm thụ sủng nhược kinh, Cố Lương luôn. Luôn khắc nghiệt độc miệng. Hiện giờ đảo thật như là ở khen chính mình, Cố Lương tiếp tục nói. Ngươi xem siêu ta đi vòng vèo đi mật thất, chính là tưởng đem cốt truyện hoàn toàn làm rõ ràng. Ta làm rõ ràng, cho nên hiểu rõ chân tướng. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi không cần biết lúc này chuyện xưa rốt cuộc là cái gì. Cũng có thể tìm được hung thủ, Dương Dạ chiều Cố Lương lực khuynh cúi người. Sách, đa tạ khen, không khách khí, Cố Lương đứng lên. Tựa hồ tưởng trở lại tập trung phòng thẩm vấn, Dương Dạ gọi lại hắn. Cố Lương, như thế nào, Cố Lương quay đầu lại xem hắn, còn có chỗ nào có vấn đề? Không, chính là tưởng cảm ơn ngươi, về cái kia trừng phạt, không có việc gì, Dương Dạ nghiêm túc nói, ngươi là vì giúp ta mới. Thấy Dương Dạ này phó khó được đứng đắn bộ dáng, Cố Lương cười, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta này không xem như giúp ngươi, Dương Dạ, ai, Cố Lương nói, ta chỉ là cưỡng bách chứng quấy phá, muốn làm cái xác định mà thôi, lại nói, không hoàn toàn làm rõ ràng, có vẻ ta thật bị hung phạm đùa bỡn dường như, Dương Dạ, ngoặc kép, tính tính. Cố Lương nhất định là ngạo kiều mạnh miệng không thừa nhận ân. Dương Dạ vì cái gì giống như có điểm mất mát. Nga, hiện tại lại khôi phục bình thường, Cố Lương tiến lên vỗ vỗ vai hắn. Ngươi thông qua một chọi một thẩm vấn, là có thể tìm được hung thủ, chỗ nào yêu cầu ta hỗ trợ. Hảo, đi thuyết phục bọn họ đầu phiếu đi, Dương Dạ, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Cố Lương này, đây là đang an ủi chính mình. Cố Lương xoay người, ung dung thong dong rời đi phòng thẩm vấn, ngồi trở lại tập trung phòng thẩm vấn, lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần, bất động như núi, kế tiếp, lấy đại sư huynh, nhị sư huynh, ngọc đại phu, y mỹ nhân trình tự, mọi người lại vào một lần phòng thẩm vấn, đối với hung phạm. Dương Dạ làm chính là hạt lừa dối, đối với những người khác. Dương Dạ làm còn lại là hoàn toàn đem chân tướng nói rõ ràng, tập trung thẩm vấn sau khi kết thúc. Là đầu phiếu phân đoạn, mỗi người thẻ bài tự động mở ra đầu phiếu hình thức, hệ thống bá báo. Hiện tại tuyên bố, họa bì trường sinh một án kết thúc. Phía dưới công bố đầu phiếu kết quả. Có hai vị người chơi linh phiếu, y mỹ nhân cùng Ngọc Đại Phu. Như vậy, đại sư huynh cùng nhị sư huynh bên trong. Ai là bị bầu chọn hung thủ đâu? Nhị sư huynh không tự chủ được nuốt khẩu nước bọt, nhưng tựa hồ đã đoán trước đến kết quả. Còn tính bình tĩnh, đại sư huynh đôi tay tắc dao nắm ở bên nhau. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhị sư huynh được đến một phiếu. Đại sư huynh được đến bốn phiếu. Đại sư huynh chính là bổn án bị phiếu ra hung thủ. Như vậy, hắn là bổn án hung phạm sao? Trinh thám dẫn dắt đại gia tìm được rồi chính xác đáp án. Chúc mừng đại gia, phía dưới tiến vào khen thưởng kết toán phân đoạn, đại sư huynh đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tin tưởng mà nhìn về phía Dương Dạ, ta nơi nào để lại sơ hở. Cơm sáng cùng quần áo sự, đều có thể có giải thích, này không phải đủ để bại lộ ta đồ vật. Chương 28 họa bì trường sinh. 15. Dương Dạ vẫn chưa trực tiếp trả lời đại sư huynh nói, mà là đi tới nhị sư huynh bên người, vỗ vỗ vai hắn, nhị sư huynh thu được hắn ý bảo. Cởi xuống áo ngoài, lộ ra hắn bên phải dính đầy phun ra trạng vết máu tay áo, Dương Dạ nói. Hàng giả là trần trụi nửa người trên ngủ, điểm này y mỹ nhân cùng nhị sư huynh lời chứng nhất trí. Nhị sư huynh thừa nhận giờ mẹo lúc sau đi qua người chết phòng ở hắn trên người khắc tự. Lúc ấy, hắn nhìn thấy người chết là trần chuồng, mà tối hôm qua y mỹ nhân thấy người chết ngủ thời điểm. Hắn cũng là trần chuồng, nếu là như thế này, có thể muốn gặp, nếu hàng giả tỉnh ngủ sau, phát hiện nhị sư huynh tới sát chính mình, vì thế phản giết nhị sư huynh. Như vậy giết người tạo thành phun tung tóe vết máu chỉ biết lưu tại hắn trần trụi tay phải cùng cánh tay thượng, mà không phải tay áo thượng. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, hàng giả tổng không có khả năng mặc xong quần áo lại giết người, cho nên không tồn tại cái gì hàng giả phản giết nhị sư huynh. Lại làm bộ nhị sư huynh tình huống, chết chính là cái này hàng giả, nói tới đây, đại sư huynh mở miệng muốn nói cái gì? Dương Dạ nói, ân, người đương nhiên có thể nói, hung phạm đã sớm nghĩ đến chúng ta khả năng như vậy trinh thám. Cho nên đây là hắn làm ngụy trang, tỉ như, giết người xong đổi ra mặt thời điểm, thuận tiện cũng đem tay áo thượng lộng tượng huyết, trang đến càng giống một chút, ân, xác thật có khả năng, cho nên này không phải tính quyết định nhân tố, người còn có một cái khác sơ hở, đại sư huynh không nói chuyện. Sắc mặt càng hiện tái nhợt, Dương Dạ chậm rãi nói. Ra mặt số lượng không đúng, ai ra mặt số lượng không đúng? Vương Bất Lão gương mặt này ra mặt số lượng, Dương Dại nhìn về phía đại sư huynh. Giải thích nói, nếu hiện tại Vương Bất Lão là một cái hàng giả trang. Như vậy trên mặt hắn nguyên bản liền có một chương Vương Bất Lão ra mặt. Nếu hắn ở giết người lúc sau muốn trao đổi thân phận, gỡ xuống chính mình trên mặt ra mặt, đặt ở nhị sư huynh trên mặt là được, ấn như vậy tới xem, núi giả mật đạo chỉ biết thiếu nhị sư huynh một người ra mặt. Không cần muốn thiếu Vương Bất Lão, đại sư huynh nhăn chặt mày. Hắn khả năng chỉ là lúc ấy không nghĩ tới a. Hắn đi mật đạo lúc sau cầm đi hai chương ra mặt trở lại phòng ngủ. Liền trực tiếp thay đổi, sau đó trích rớt chính mình trên mặt mặt nạ cũng có thể. Dương Dạ nói, không, làm như vậy không hợp lý, đi mật đạo lúc sau, hắn căn bản không có tất yếu lại phản hồi phòng ngủ, đại sư huynh. Vì cái gì? Dương Dạ nói, bởi vì hung thủ giết người qua đi, làm sự tình càng đơn giản càng tốt, hắn giết con người toàn vẹn. Đem chính mình trên mặt ra mặt hái xuống, phóng tới cấp thi thể trên mặt, cởi thi thể huyết y, đi hướng núi giả mật đạo, lấy đi nhị sư huynh ra mặt mang lên, liền xong việc, có thể trực tiếp đi phòng bếp lấy cơm sáng, lại hồi các ngươi sư huynh đệ trụ phòng, hắn căn bản không cần lại hồi Vương Bất Lão phòng, rời đi hiện trường lại phản hồi. Không chỉ có dư thừa, chậm trễ thời gian. Hắn còn không thể bảo đảm hắn rời đi trong lúc, thi thể sẽ không bị người phát hiện, đến lúc đó vạn nhất một đống người vây quanh thi thể. Hắn lúc ấy phản hồi hiện trường, chẳng phải là tự nhận hung thủ. Huống chi, hắn còn phải đi phòng bếp lấy cơm sáng, từ núi giả đến Vương Bất Lão phòng ngủ, cùng từ núi giả đến phòng bếp, hoàn toàn là hai cái phương hướng, hắn hoàn toàn không cần thiết bởi vậy. Người cố tình lấy đi Vương Bất Lão cùng nhị sư huynh ra mặt. Chính là tưởng đem phá án phương hướng, hướng Vương Bất Lão cùng nhị sư huynh trao đổi thân phận phương hướng dẫn. Làm đại gia cho rằng hung thủ là nhị sư huynh, chỉ là ngươi không tính chuẩn sở hữu chi tiết, xem như biến khéo thành vụng, ngươi hẳn là ở lục soát chứng thời điểm. Trước hết phát hiện mật đạo, sau đó lâm thời nghĩ đến này giá họa biện pháp. Cầm đi hai chương ra mặt, lúc ấy ngươi không kịp tưởng quá nhiều, cũng là vì ngươi đến mau rời khỏi mật đạo, ngươi sợ người chơi khác tùy thời sẽ tìm được nơi này. Cho nên, ngươi kỳ thật cũng chơi thật sự không tồi. Hiện tại, kia hai chương ra mặt là ở trên người của ngươi. Đại sư huynh cười khổ, theo sau ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất thần hồn đều tăng, hắn từ trong lòng ngực lấy ra kia hai chương ra mặt. Ném xuống đất, cả người đầu bỗng dưng rũ đi xuống, một lát sau. Dương Dạ nói, cuối cùng, Cố Lương đi mật thất bắt được người chết lưu lại tin. Làm chúng ta minh bạch toàn bộ chuyện xưa, người muốn xem sao, đại sư huynh này lắc lắc đầu, đem mặt vùi vào lòng bàn tay. Chuyện xưa ta đoán được, không cần, ta đây có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Dương Dạ hỏi hắn. Ngươi sát Vương Bất Lão, hoặc là nói tiểu sư đệ sắm vai thành Vương Bất Lão. Ngươi chân chính động cơ, rốt cuộc là cái gì? Nhìn này phong thư, chúng ta xác định, không phải hắn cường ngươi, đại sư huynh trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói, 10 năm trước, Vương Bất Lão mang tiểu sư đệ ra cửa du lịch, nhưng trở về thời điểm, chỉ còn Vương Bất Lão một cái. Ta hỏi hắn tiểu sư đệ là chết như thế nào? Hắn nói không tỉ mỉ, chỉ nói là bị cái gì yêu ta giết, nhưng ta đi bọn họ du lịch địa phương điều tra quá. Căn bản không có yêu ta giết người nghe đồn, Vương Bất Lão trở về lúc sau, tẩu hỏa nhập ma sinh bệnh nặng, hơn nữa hắn làm người từ trước đến nay tàn bạo. Ta nhận định, tiểu sư đệ là Vương Bất Lão giết cho nên, ta sát Vương Bất Lão, là muốn vì tiểu sư đệ báo thù cho nên. Đại sư huynh sát Vương Bất Lão, là vì thế tiểu sư đệ báo thù chính là hắn không nghĩ tới. Hiện tại Vương Bất Lão, vừa lúc chính là tiểu sư đệ sắm vai, đại sư huynh nói xong câu đó sau. Rất dài một đoạn thời gian nội, tập trung thảo luận thất một mảnh lặng immersive, mỗi người đều sống thâm hoặc thiền cao mày. Có lẽ ở cảm khái đại sư huynh một lát liền muốn tiếp thu tử vong trừng phạt. Lại hoặc là bọn họ cũng chỉ là cảm khái cái này kịch bản chuyện xưa bản thân, đại sư huynh đem đầu ngưỡng lên, hiện đại kiến trúc tập trung phòng thẩm vấn nội, nóc nhà lóe màu trắng đèn huỳnh quang, bị như vậy ánh đèn một chiếu, đại sư huynh sắc mặt càng thêm trắng bệch, hắn đồng tử cũng bày biện ra một loại gần như xám trắng nhan sắc. Đại sư huynh thở ra một hơi, nói, ta nhân vật này, không biết hiện tại cái này vương bất lão chính là tiểu sư đệ sắm vai. Nhưng ta bản nhân đoán được, khả năng bởi vì ta là hung thủ, ta thẻ bài thượng cốt truyện manh mối, so các ngươi phong phú rất nhiều. Chỉ là, ta cũng không biết tiêu giao phái cất giấu này đó cùng tiểu sư đệ có liên quan tới ta manh mối. Ta sợ các ngươi sẽ biết người chết chính là tiểu sư đệ. Đối hắn cùng ta quan hệ sinh ra liên tưởng, tiện đà hoài nghi ta là hung thủ, cho nên ta lựa chọn hoàn toàn đem này tuyến giấu giếm. Nói dối chính mình sát khí, chỉ là đơn thuần nói đại sư huynh bị vương bất lão cường, có lẽ ta không làm nhiều như vậy, ngược lại không dễ dàng bị phát hiện, ta cắn chết cái gì cũng chưa làm, ta cùng nhị sư huynh hiểm nghi kỳ thật cũng chính là một nửa khai. Không, hắn hiểm nghi khả năng còn lớn một chút. Ống tay áo của hắn thượng có huyết, ta làm nhiều, sơ hở ngược lại nhiều. Hết chương.